quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu vừa xuống xe, bước vào làng đã có người chào. Chiêu Chiêu về đấy, lại có người hỏi, sao cháu rể không đưa về? Bình thường đều là Dương Duy Lực lái xe đưa cô về. Chẳng lẽ hai người cãi nhau? Thế là khi Chu Chiêu Chiêu về đến trại gà, tin đồn cô cãi nhau với chồng bỏ về nhà đã lan truyền khắp nơi. Chu Chiêu Chiêu không biết, nếu biết cũng chỉ cười bất lực. Ai ngờ vừa vào trại gà, lại thấy mẹ Châu Hạo Đông là Hồ Thị đang ngồi trong phòng khách khóc lóc. Bên cạnh, Diều Trúc Mai đang an ủi bà. Thấy Chu Chiêu Chiêu về, Châu Chính Văn giật mình. Sao con chạy về? Lại hỏi, Duy Lực đâu? Anh ấy đi công tác rồi. Chu Chiêu Chiêu cười chào Hồ Thị, ánh mắt nghi hoặc nhìn Châu Hạo Đông đang ngồi im lặng mặt xám xịt. Vừa hay em gái cũng về, để Chiêu Chiêu phân xử. Hồ Thị kéo Chu Chiêu Chiêu vừa về khóc lóc. Chiêu Chiêu, con xem anh ta. Dì, dì đừng khóc, có chuyện gì thế? Chu Chiêu Chiêu ngơ ngác. Cô thực sự không giỏi an ủi người khác, huống chi còn không biết chuyện gì. Chẳng lẽ Châu Hạo Đông không chịu đi xem mắt? Nhưng Chu Chiêu Chiêu nhìn Châu Hạo Đông, cô đại khái đoán ra nguyên nhân. Châu Hạo Đông có tình cảm với Vương Diễm Bình, nhưng Vương Diễm Bình giờ chỉ chú tâm làm ăn kiếm tiền, hình như không nhận ra ý của anh. Lẽ nào vì chuyện này Hồ Thị không đồng ý nên cãi nhau? Con hỏi anh ta. Hồ Thị tức giận chỉ Châu Hạo Đông, đến giờ vẫn không chịu nói. Tiền dùng vào việc gì? Con nói xem, không xây nhà thì ai chịu lấy con? Hồ Thị khóc lóc. Con mua nhà rồi. Châu Hạo Đông nói, con thấy Chiêu Chiêu đều mua nhà ở tỉnh thành, con cũng mua một căn. Căn nhà đó 2 năm nữa xây cũng không muộn. Châu Hạo Đông nói, nhà ở tỉnh thành, cái gì? Hồ Thị trợn mắt nhìn con trai, lại nhìn Chu Chiêu Chiêu. Con mua nhà Chiêu Chiêu không biết. Anh nói, chị dâu. Châu Chính Văn đỡ Hồ Thị ngồi xuống, có gì từ từ nói. Lại nghiêm mặt với Châu Hạo Đông, rốt cuộc là chuyện gì? Con nói rõ đi, con thấy giờ mua nhà ở tỉnh thành tốt hơn là xây lại nhà cũ trong làng. Châu Hạo Đông nói, chính sách mới mở cửa, giá chưa cao, con tranh thủ lúc có thể mua liền một căn. Còn nhà trong làng, năm nay xây hay năm sau cũng không khác nhau mấy. Việc lớn như mua nhà, con không bàn với mẹ. Hồ Thị tức không chịu nổi, mẹ thấy con càng ngày càng tự quyết. Gì? Chu Chiêu Chiêu cười rót cho bà ly nước. Thực ra lúc cháu mua nhà cũng định rủ anh Hạo Đông, chỉ là nghĩ anh còn phải xây nhà nên không nói. Nhưng mà cưới vợ, anh Hạo Đông có học thức, lại chịu khó. Chu Chiêu Chiêu nói, sau này có khi còn cưới được vợ thành phố. Gì? Chu Chiêu Chiêu nắm tay bà. Dì tin cháu, căn nhà này sau này bán lại cũng lời rất nhiều. Cháu biết dì lo lắng gì. Thấy Hồ Thị muốn nói, Chu Chiêu Chiêu cười. Dì nghĩ xem, giờ người đến hỏi anh Hạo Đông có nhiều không? Hồ Thị gật đầu, trước đây đâu có, nhưng giờ tuy nhiều, nhưng ai cũng nói, chỉ cần xây lại nhà là cưới. Giờ tiền đều bị Châu Hạo Đông mang lên tỉnh mua nhà, trong làng lấy đâu tiền xây? Hồ Thị lo lắng vô cùng. Chu Chiêu Chiêu nhìn Châu Hạo Đông, thấy anh mím môi như đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng nói, mẹ, trong lòng con đã có người rồi. Cái gì? Hồ Thị vui mừng đứng bật dậy. Là con nhà ai? Chuyện này tối con về nói với mẹ. Châu Hạo Đông nói, là lỗi của con, mua nhà không bàn với mẹ. Là con nhà thành phố à? Hồ Thị yên tâm, không sao không sao, nhà ta vài năm nữa xây cũng được, miễn là cưới được vợ là được. Châu Hạo Đông thấy vậy muốn nói gì, cuối cùng lại nhìn, cô gái đó làm nghề gì? Ai ngờ bà không hỏi thì thôi, hỏi là hỏi liền, người này mọi người đều quen. Châu Hạo Đông nghĩ một lát nói, anh Hạo Đông, Chu Chiêu Chiêu lo lắng gọi, theo cô lúc này nói chuyện Vương Diễm Bình không phải thời cơ tốt. Nhưng Châu Hạo Đông cười, Chiêu Chiêu, nếu anh không có chút trách nhiệm này, thì cũng không xứng đáng theo đuổi cô ấy, cũng không trách cô ấy suốt thời gian qua thờ ơ với những ám chỉ của anh. Làm sao vậy? Hồ Thị ngơ ngác nhìn hai người, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Hạo Đông, con không phải thích người không nên thích chứ, nên mới do dự như vậy. Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, nghe con nói. Châu Hạo Đông bước tới ngồi xổm trước mặt Hồ Thị. Không phải người không nên thích, cô ấy là người rất tốt. Vậy là ai? Hồ Thị sốt ruột hỏi. Diễm Bình, Châu Hạo Đông nói. Ai? Hồ Thị nghe cái tên này chưa kịp phản ứng. Còn Diêu Trúc Mai và Châu Chính Văn đều giật mình. Vương Diễm Bình, Châu Hạo Đông bình thản nói, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Có phải cô gái đầu năm mẹ lên tỉnh khám bệnh, cô ấy xếp hàng giúp mẹ không? Hồ Thị nói, là cô Vương trí thức thanh niên làng ta ngày trước. Châu Hạo Đông gật đầu, hơi căng thẳng nắm chặt ống quần, chờ đợi phản ứng của mẹ. Phiêu Vũ Miên Miên ai ngờ Hồ Thị lại cười ha hả vỗ vai con trai. Nếu là cô gái đó thì tốt quá. Mẹ, Diễm Bình với Chu Đại Trí có một con gái. Châu Hạo Đông lại nói thêm. Cô ấy, mẹ biết, Hồ Thị nói, Diễm Bình là cô gái tốt. Chỉ tại bà Chu và Chu Đại Trí độc ác. Thằng nhóc, bà đánh nhẹ vào lưng Châu Hạo Đông. Trong lòng con, mẹ già là người cổ hủ lạc hậu sao? Châu Hạo Đông sững sờ, một lúc sau mới tỉnh táo, xúc động nói, mẹ, con cảm ơn mẹ, có gì mà cảm ơn, chỉ cần con tốt là mẹ vui. Hồ Thị cười nói, đúng là nên mua nhà ở tỉnh thành, Vương Diễm Bình dẫn con lên tỉnh làm việc. Mẹ, cô ấy chưa đồng ý với con. Châu Hạo Đông xấu hổ nói, con thấy cô ấy cùng Chiêu Chiêu đều mua nhà, nên cũng mua một căn gần đó. Hồ Thị ngẩn người, không biết nói gì, cả nhà đều bật cười trước vẻ ngốc nghếch của anh. Yên tâm, Tết năm nay nhất định rước dâu về cho mẹ. Châu Hạo Đông nói, trước còn lo Hồ Thị không đồng ý, giờ không còn lo lắng. Anh có thể thoải mái theo đuổi. Con về làm gì thế? Cách chương.